Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Vương Tranh cũng không rõ ràng lắm, nhưng rốt cục bí quyết quy nhất đột phá. Bí quyết quy nhất giai đoạn thứ hai. Trong nháy mắt khí chất Vương Tranh trở nên vô cùng cao quý vĩ đại, một loại có thể để cho người bái phục. Nước, vô biên vô hạn, tồn tại ở trước mặt ngươi là không thể suy đoán, tuy rằng thấy được lại giống như là hoàn toàn không biết. Lửa, Vương Tranh bàn tay bỗng thiêu cháy, nhưng cũng không phải ngọn lửa tự nhiên, mà Vương Tranh cũng hoàn toàn không có cảm giác cháy, nhưng mà một cỗ hủy diệt mang tính xâm lược mãnh liệt bộc phát ra. Gió, phiêu giật không thể nắm lấy, thân thể lóe ra cực nhanh, giống như là mất đi sức nặng. Không gian, Vương Tranh biến mất, như là ảo giá, một lát sau từ từ hiện lên, đồng thời thân thể cũng chậm rãi rơi xuống đất. Đại khái lại qua thêm một giờ, Vương Tranh mở mắt bắn ra một luồng ánh sáng vàng như thực chất. Ngay cả con ngươi đều màu vàng, dần dần ánh sáng vàng từ từ biến mất khôi phục bình thường. Vương Tranh đứng lên, cảm giác cả người có một loại cảm giác rất kỳ diệu, thế giới chung quanh trở nên càng thêm rõ ràng, hơn nữa rất quen thuộc, rất thân thiết. Lúc này ngoài cửa sổ một con chim nhỏ từ ban trên công thượng bay vào. Hiếu kỳ nhìn Vương Tranh cười cười với chim nhỏ cũng không sợ hắn chút nào, bay đến trên vai Vương Tranh, ở trên vai Vương Tranh nhẹ nhàng mổ vài cái, lại vui vẻ bay đi. Thức tỉnh đại khái chính là chuyện như vậy, đây là một loại cảm giác không thể dùng lời nói mà hình dung được, như là đạt được cuộc sống mới. Nhưng tình huống của hắn lại hoàn toàn khác biệt người khác. Năng lực ích sao, hắn hoàn toàn không có, nhưng lại hoàn toàn có. Phần lớn người khác là có năng lực ích nhưng lại không biết bản chất. Mà hắn là bắt đầu từ cơ bản, dần dần mới biết thứ này. Đây là một chuyện tuyệt vời cỡ nào a? Dĩ nhiên là bí quyết quy nhất cùng phương pháp hô hấp xác minh lẫn nhau lấy được kết quả, đương nhiên kỳ ngộ ở hành tinh Norton cùng ở sao hỏa cũng có tác dụng rất lớn, cuối cùng thực hiện được ngộ đạo. Không biết vì cái gì, Vương Tranh luôn cảm thấy giữa những việc này tồn tại mối liên hệ kỳ diệu nào đó. Nhưng mà thoạt nhìn lại hoàn toàn không có chuyện cùng xuất hiện. Nhưng mà theo hắn cường đại, một ngày nào đó, hắn sẽ minh bạch. Cái thân ảnh kia thiên sư mỉm cười, vì sao cùng đợi cái gì? Chậc chậc, xem ra bản thân mình thật sự là một thiên tài. Bạn học Vương nhịn không được tự sướng một chút, cái địch tại sao lại biến thành như vậy? Toàn bộ phòng ngủ giống như là bị mấy anh lính bên Taliban vào thăm, hoàn toàn hủy sạch đồ đạc. Trong cái phòng ngủ nam sinh nào đó truyền đến một tiếng kêu chói tai thê thảm. Bị hủy không riêng đồ gì của hắn, đồ đạc của đám người Trương Sơn cũng cùng nhau xong đời. Chết tiệt a, khó trách thời xưa người luyện công đều phải tìm một mật thất không có người, đại khái là sợ phá hư của công đi. Đại ca có chuyện gì a, không phải là gặp rắc rối đó chứ, ta kiên định đứng ở bên công chúa Ina a. Vừa đến đại gia Tô liền lải nhải biểu đạt lập trường, nhìn bộ dáng Vương Tranh chỉ biết hắn gặp rắc rối. Cút chỗ khác nhìn xem, Vương Tranh chỉ ký túc xá, Nghiêm Tiểu Tô há to miệng, vãi hàng, có người thích hấp diêm ký túc xá sao? Người nhà có thể đổi từ khác hay không, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tìm một chỗ cho ta cùng Trương Sơn, còn có tìm. Góc truyện audio.com, người tu sửa nhanh nơi này, sắp khai giảng. Chút chuyện nhỏ, giao cho ta, đại ca, ngươi cùng Mông Điểm sớm chiều ở chung trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Tại sao ngươi biết ta cùng Mông Điểm sớm chiều ở chung? Vương Tranh nhìn đại gia Tô, trong lời nói của tên này có ẩn ý a? Lúc này một cái đầu dò xét ra. Vương Tranh, ngươi lựa chọn Ina, chúng ta không phản đối, nhưng nếu không phải Ina, cũng không thể là những người khác. An Mỹ vừa ra tới, Vương Tranh còn có cái gì không rõ? Cũng chính là hai cái bả vai đỡ một cái đầu, thật không biết các nàng nhìn chúng ngươi cái gì. Một bên đại gia Tô phát pháo liên tiếp, ký túc xá nữ sinh cũng là chia thành hai phe phái, đối mặt công chúa Aslan, cho dù biết rõ không có khả năng, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ sợ cũng không có người có thể cự tuyệt, cuộc sống liền ngắn ngủi như vậy, ai đi quản về sau sẽ thế nào, An Mỹ không tìm được lý do gì để phản đối. Đối thủ này có điểm cao như núi, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không cần chiến đã đủ khuất phục người. An Mỹ đều rất bội phục sự bình tĩnh của Từ Tô, nàng không có hứng thú đối với loại sự tình yên lặng kính dâng đưa đến, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm. Tiểu Tô giáo dục An Mỹ của nhà ngươi một chút, chúng ta đều là bạn học kiêm chiến hữu. Vương Tranh cũng không có biện pháp, xê giảng đạo lý ủng An Mỹ hoàn toàn là chuyện không thể, tính cách này cũng chỉ có mỗi Nghiêm Tiểu Tô chịu được. Tiểu Mỹ, tại sao em có thể nói chuyện với đại ca như vậy? Nghiêm Tiểu Tô nghiêm mặt hù, một bên An Mỹ phi thường dịu dàng khom người. Hoàng thân Vương Tranh, xin tha thứ cho cô gái nhỏ này đi. Vương Tranh bụng mặt thật sự là không có biện pháp đối mặt đôi kẻ dở hơi này. Nghiêm Tiểu Tô đã chạy đến nhà An Mỹ, cha mẹ An Mỹ nghênh đón Nghiêm Tiểu Tô bằng quy cách cao. Tuy rằng mẹ của An Mỹ có điểm cực phẩm, nhưng mà vị nhạc mẫu cực phẩm này vô cùng tốt đối với con rể tương lai Nghiêm Tiểu Tô. An Mỹ dám có điểm nhảy nhót, không đợi Nghiêm Tiểu Tô lên tiếng, trực tiếp bị mẹ của nàng miễu sát. Đương nhiên còn có một cậu em vợ rất ham chơi, vỗ mông ngựa tuyệt đối là 9999. Trương Sơn trở về cũng hoảng sợ, nhìn Vương Tranh từ trên xuống dưới. Không phải ngươi tiềm tàng khuynh hướng bạo lực nào đó chứ? Vương Tranh có điểm giờ khóc giờ cười. Một chút ngoài ý muốn, xem ra mấy ngày nay chúng ta phải ở bên ngoài, vừa lúc có cái chỗ để ở. Lấy tấm thẻ câu lạc bộ của Nghiêm Tiểu Tô là có thể, điều kiện nơi đó rất tốt nếu so với ký túc xá. Trường Sơn cũng không sao cả, chẳng qua Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân trở về khẳng định phải đòi Vương Tranh một chút mỡ. Hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, Ngả Luân người này trở thành nhà bình luận. Nghe nói vui vẻ như cá gặp nước, buổi tối có một trận đấu rất quan trọng. Đi góp mặt ủng hộ hắn đi, Trương Sơn nói, không phải ngươi đối không có hứng thú với thứ này sao? Cũng không phải như thế, gần đây càng luyện tập thì càng muốn hiểu biết nhiều về robot, đối với chúng ta điều kiện thật sự rất hữu hạn. Thế giới robot dường như vực sâu không đáy, ở trên CT muốn có được một kho robot có đủ toàn bộ còn là chuyện rất khó, về phần trong hiện thực thì thôi đừng có nằm mộng. Tập đoàn tài chính bình thường cũng không dám lấy OMG xem như có vẻ trâu bò, nhưng ở mặt này tích lũy vẫn không có cách nào khác so với mấy tập đoàn sản xuất quân dụng có tiếng. Nghe nói một người, gocchuyenaudio.com, tên là cái gì mà lão nai tự xưng nhà bình luận số 1 vũ trụ. Cách chương.